Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, Âu Hoàng. Vận khí, cảnh hoang tàn khắp nơi sơn lâm, Ikkyo thật sâu thở dài nói, ai, được rồi, trở về đi. Kyogre cùng Groudon đều đứng tại Ikkyo sau lưng, cúi đầu xuống, lôi kéo lấy lỗ tai nhỏ, một bộ làm sai sự tình biểu lộ. Umusu ngược lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cảm thấy dạng này rất tốt, sự tình giống như tam nữ biểu lộ bình thường. Tại mọi người đuổi tới Daiga khí tức truyền ra chi địa, Daiga đã bay xa, mặc dù Kyogre hết sức toàn lực chặn đường, nhưng vẫn bị nó chạy vào thời gian khe hở. Sau đó Ikkyo muốn tìm một cái dẫn dắt rời đi chuyện xưa Seaman, nhưng lông đều không tìm gặp. Hoặc là nói, chính là bởi vì Kyogre thổi lên mưa to gió lớn, đoán chừng Seaman sớm không biết bị thổi bay đi nơi nào a. Ikkyo, ta biết lỗi rồi, lại cho ta một cơ hội. Lần sau tuyệt đối sẽ không để nó chạy mất. Groudon tội nghiệp nói, đúng nha. Đúng nha, Ikkyo, người đáp ứng ta, muốn cùng chúng ta chơi. Kyogre có chút tán đồng gật cái đầu nhỏ. Ikkyo nhìn xem dạng này Groudon cùng Kyogre, lại như thế nào sinh lên khí. Vỗ vỗ hai nữ đầu cười nói, ta nói là trở về tìm Don, không nói đem các ngươi đưa trở về. Chí ít mấy ngày nay còn biết để cho các ngươi bồi tiếp ta. Huống chi, còn có cái kia trốn ở đảo ngược thế giới Giratina không có giải quyết, nhiệm vụ của các ngươi vẫn chưa xong đâu. Kyogre lập tức thay đổi một bộ thần sắc mừng rỡ, lập tức nhảy đến Ikkyo trên thân cười nói, ta liền biết Ikkyo tốt nhất rồi. Groudon đồng dạng nhảy đến Ikkyo một bên khác trong ngực cười nói, Ikkyo khẳng định là không nỡ ta. Ngươi nói thật, nguyên vốn còn muốn nói điều gì Kyogre, khi nhìn đến Ikkyo cái kia bất đắc dĩ ánh mắt lúc, đem lời nói nuốt vào trong bụng, quay đầu nhìn về phía một bên. Groudon nháy mắt mấy cái không hiểu nhìn xem Kyogre, nhưng cuối cùng không nói gì, nghiêng đầu một cái, tựa ở Ikkyo trên lồng ngực, nhìn thấy hai nữ không có ở ồn ào. Ikkyo khóe miệng cũng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Umusu cười nói, chúng ta đi thôi, trở về sửa sang lại sau đó liền đi tìm Seaman. Ân, Umusu cũng mỉm cười gật đầu đáp, thật không hổ là tạ Âu Hoàng Don. Ha ha ha, Ikkyo đưa tay nắm lên một cái ngoại hình cực giống trắng xanh sắc con nhím, phía trên thân thể màu xanh lá tựa như là cỏ xanh bình thường, còn có một số điểm vàng. Thân thể hai bên một cặp màu hồng phấn hoa. Ấy, chính là cái này tiểu bất điểm. Kyogre một mặt hoài nghi nhìn về phía Ikkyo trong tay sinh vật. Đúng nha, một con sâu nhỏ, thật sự có mạnh như vậy. Có thể mở ra hông đảo. Groudon cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn. Lập tức, một đạo telepathy thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong đầu. Thật đáng sợ, muốn bị ăn sạch mèo. Nhanh cứu mèo nói. Don lập tức chu môi hô to, Ikkyo, người mau đưa Seaman đem thả xuống, không xem nó dạng này rất sợ sệt sao? Đúng vậy, Ikkyo trong tay sinh vật chính là Seaman. Về phần Seaman làm sao tới, vậy thì thật là Âu Hoàng Don vận khí. Don tại trở về doanh địa về sau, liền bắt đầu thu thập bát đũa, định cho Ikkyo cùng Umusu một lần nữa là một trận điểm tâm. Dù sao nàng cũng không biết Ikkyo lúc nào trở về, nhưng không bao lâu, một trận mưa to gió lớn đánh tới, không chỉ có làm rối loạn Don dự định, còn đem Seaman thổi tới Don bên cạnh, sau đó đi qua Don tỉ mỉ chăm sóc. Seaman hoàn toàn không có cái gì cảm giác xa lạ, quấn lấy Don, để quang mang nó tiến về vườn hoa. Sợ sệt, a, nó xịt flare uy lực lớn, thế nhưng là có thể hủy đi rừng rậm. chớ nói chi là có thể từ đảo ngược thế giới nổ ra thông đạo. Ikkyo lắc đầu cười khẽ hai câu, trực tiếp đem Semen ném đến Don trong ngực. Semen Ikkyo ngược lại không gấp lấy thu phục. Dù sao sự kiện không có kết thúc, các loại kết thúc nó còn có thể chạy. Mà lợi, còn bổ sung một cái Semen bầy tộc đâu. Đương nhiên, Semen tư liệu sinh non tô lại đi ra. Semen, đại địa hình thái, giới tính, hùng thuộc tính, Grus đặc tính, tự nhiên hồi phục thực lực, 69 cấp tiềm lực, màu đỏ, thần thú. Về phần con này 69 cấp Semen, là thế nào dùng Seed Flare nổ tung đảo ngược thế giới cùng vật chất thế giới chủ thông đạo? Trời mới biết đâu, dù sao con này Semen tới tay, phát giác tạm thời không cách nào rời đi đảo ngược thế giới Giratina. Tuyệt đối sẽ để mắt tới Semen. Dựa vào Semen lực lượng bài trừ Dayaga sở hạ thời gian giam cầm một loại năng lực. Ikkyo đối với Semen giác quan cũng không tệ. Không nói những cái khác, coi như về sau Semen cái gì đều không làm, vẻn vẹn đợi ở nơi đó, cũng sẽ trở thành một cái rất hữu dụng không khí tịnh hóa khí. Cho nên, Ikkyo liền nghĩ dứt khoát các sự kiện sau khi hoàn thành. Tại Semen bầy trong tộc tìm một cái nghe lời nhất Semen mang theo trên người. Về sau mặc kệ đi đâu đều là không khí trong lành. Semen vội vàng chui vào Don trong chén. Lần nữa dùng telepathy nói ra. Mau cùng Mel chạy trốn đi. Bọn hắn thật là đáng sợ nói. Don đành phải vuốt ve hai lần Semen cười nói. Không có đáng sợ như vậy à. Bọn hắn chỉ là đối ngươi rất ngạc nhiên mà thôi. Bọn hắn đều muốn ăn hết Mel. Còn không đáng sợ nói. Không chờ Semen nói xong, Ikkyo lập tức thay đổi một bộ biểu tình hung ác nói. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu. Hôm nay cơm trưa liền ăn nướng con nhím. Groudon cùng Kyogre nghe xong lời này. Hai mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm Semen. Nhất là Groudon. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Mel, hoa, Semen trực tiếp bị dọa đến đại khóc thành tiếng. Umusu lại vào lúc này đi đến Don bên người. Vuốt ve Semen nói, ai, Ikkyo, đừng dọa nó. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay nói. Tốt à, chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Không, Don nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Hầu. Ikkyo, ngươi không ăn điểm tâm sao? Mới vừa rồi còn không ăn xong đâu. Không được, lãng phí quá nhiều thời gian. Chờ lấy ăn cơm chưa à? Ikkyo lắc đầu về lấy. Hô, ta đã biết. Don gật gật đầu, đem trong ngực Semen đưa cho Umusu. Còn vừa nói, Semen, Umusu một điểm không đáng sợ. Ngươi trước tiên ở cái này đợi. Đợi lát nữa ta lại ôm ngươi. Umusu cười tiếp nhận Semen, chậm rãi vuốt ve hướng Semen lưng. Semen cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Umusu, nháy mắt mấy cái hiếu kỳ nói. Mèo cảm giác người thật là thân thiết nói. Nói quá trình bên trong, Semen phần lưng mở ra mấy đóa phấn đóa hoa màu đỏ. À, đây chính là Pokédex bên trên nói qua cảm ơn chi hoa sao? Don dừng lại động tác trong tay, có chút ngạc nhiên nhìn xem Semen. Ikkyo lại lần nữa lắc đầu cười nói, cùng trên đầu nó cái kia hai đóa hoa cũng không có gì khác biệt. Hoặc là nói, cùng Graysidea hoa hoàn toàn không có khác nhau, ngươi muốn là ưa thích, ta về sau trong nhà chung quanh đều cấy ghép bên trên. Cái này có thể giống nhau sao? Don chu chu mỏ. Lần nữa thu thập, Groudon cùng Kyogre chuyển đảo mắt cùng hỗ trợ thu thập, lấy chúng nhân chi lực. Hai ba lần liền đem doanh thu thập sạch sẽ, vốn chính là từ Masado cái bóng không gian xuất ra, không có hai hạ lại nhét đi vào. Đợi hết thầy hoàn tất, Ikkyo quay đầu nhìn tư nữ nói, tiếp xuống chúng ta vẫn là tiến về chỗ kia tiểu trấn. Ở nơi đó làm đoàn tàu tiến về Graysidea hoa ruộng chỗ ngọn núi phụ cận. Mel, ngươi muốn dẫn Mel đi nói. Zemon vội vàng quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo liếc mắt không để ý đến Zemon, mà là tiếp tục nhìn xem trùng nữ nói. Lộ tuyến liền thuận cái kia nhánh sông đi xuống đi. Dù sao chỉ có mặt kính, mặt hồ các loại một hệ liệt gương ảnh địa phương mới là mũi giao dịch mở ra đảo ngược thế giới thông đạo địa phương. Đến lúc đó Giratina nói không chừng liền nhịn không được đem nó mở ra. Muốn bắt đi Zemon, mặc dù Giratina hiện tại vẫn không có pháp rời đi đảo ngược thế giới. Có thể mở ra thông đạo chút chuyện này vẫn là rất đơn giản. Umuzu nhìn về phía Ikkyo có chút không hiểu hỏi. Rất gấp lắm sao? Kyogre lập tức nhấc tay hô to. Vậy không bằng bay qua a. Chúng ta bay qua, để ngốc đại cá tử chậm rãi đi. Ngươi nói cái gì? Groudon cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Kyogre. Ikkyo phất phất tay ngừng như cũ muốn nhao nhao. Đi xuống hai nữ, sau đó nhìn xem Umuzu cùng Don nói. Không phải rất gấp, Gracidea hoa mở tốn thời gian không phải rất ngắn. Con này Zemon hẳn là kề bên này Zemon nhóm thủ lĩnh. Đi còn có thể tập kết đến cái khác Zemon. Cho nên, sớm chút đi dù sao cũng so tối nay đi tốt. Mặt khác, dọc theo con đường này cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhanh như vậy xuất phát nói. Mèo đã đợi không kịp nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.